Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Chữ tâm khi mới bằng ba chữ tài, do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Sùng Phúc. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân chư tôn đức lãnh đạo tại chùa Sùng Phúc cùng toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng ni đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể chư tôn đức tăng ni, pháp thể kinh năng, chúng sinh dị độ. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử được thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn, được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, hôm nay là duyên lành. Lần đầu tiên tôi có cơ hội để dừng chân tại chùa Sùng Phúc trong chuyến hoằng pháp ở miền Bắc lần này. Riêng chùa Sùng Phúc thì tôi chỉ được biết qua các thông tin đại chúng, còn sự thật thì đây là lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy. Và hầu như tất cả các kiến trúc của thiền viện mọi nơi tương đối giống nhau, và nơi nào cũng khang trang, cũng đẹp, cũng rộng rãi để làm nơi tu học cho mọi người. Và tôi được biết là chùa Xuân Phúc của chúng ta có những chương trình sinh hoạt dành cho cư sĩ Phật tử hàng tuần, và đặc biệt nhất là những cư sĩ Phật tử giới trẻ về đây để học tu. Đó là một điều rất đáng hoan nghênh. Tôi mong rằng là tinh thần này được duy trì mãi mãi, và các vị là những nhân tố quan trọng để tác động đến tất cả những thế hệ trẻ đang là, nhất là các bạn của chúng ta, để giúp các bạn hướng về một cội nguồn của dân tộc, và đặc biệt nhất là sinh hoạt theo tinh thần đạo đức Phật giáo, để cải thiện được cái quan niệm nó đã bị lệch lạc trong một thời gian dài, để chúng ta có nhất quán trong cái nhìn của chúng ta về đạo lý hay là cách nhìn về đạo Phật được tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, dĩ nhiên là trong thời đại này, giới trẻ phải nói các vị là những người rất tiến bộ. Tiến bộ thứ nhất là về mặt kiến thức. Phải nói là những cái vị trẻ hôm nay có kiến thức tốt hơn người ngày xưa. Tức là những cái gọi là văn minh, những cái khoa học kỹ thuật, những cái sự nhạy bén về các cái thông tin đại chúng thì chúng ta rất là nhạy. Ví dụ như nhìn một cái chiếc điện thoại, cái giới trẻ hôm nay 5-7 tuổi, 10 tuổi có khả năng sử dụng tốt hơn những ông bà chúng ta. Người càng cao tuổi chừng nào càng luộm thuộm trong các vấn đề này nhiều hơn chừng đấy. Nhưng mà các vị rất là giỏi. Bây giờ các vị mời ông bà chúng ta hay là ba má, những người có tuổi tác chút xíu mà ra chơi game là chắc chắn chơi không lợi với chúng ta. Có nghĩa tôi muốn nói với các vị là về mặt công nghệ và mọi thứ, giới trẻ hôm nay rất là lanh lợi. Nhưng mà chúng ta lanh lợi cái đó để được cái gì mới là quan trọng? Chúng ta học nhiều, chúng ta hiểu nhiều, nhưng mà chúng ta có ứng dụng hay không là vấn đề khác. Đa phần chúng ta học để hiểu, để thi thố cho có mảnh bằng, để mai này có một vị trí trong xã hội, để có chén cơm manh áo, cũng chỉ nhằm phục vụ cơ bản. Cơ bản nhất chúng ta học có hiểu biết nhiều, nhưng mà không phải chúng ta mang cái nghĩa phụng sự đâu ạ. Đa phần để chúng ta có thể cạnh tranh được thứ hạng với bạn bè, mai này chúng ta có một vị trí trong xã hội, và vì vậy chúng ta cũng đi tìm một cái chỗ đứng cho mình một cách ích kỷ vì nhu cầu của chính mình, không mang cái nghĩa đóng góp để xây dựng trong cuộc đời. Đây là một cái chỗ mà ăn học nhiều chừng nào tạo ra sự phức tạp trong các mối quan hệ và xã hội nhiều chừng đấy. Chúng ta học rất nhiều những cái lời dạy của người xưa, nhưng mà học để trả bài chứ không phải học để làm. Tôi nói một điều rất cơ bản, giống như cái bài mà gọi là chúng ta rất là quen thuộc, mà độ tuổi nào dường như chúng ta cũng biết. Đó là bài Công Cha Như Núi Thái Sơn. Bài này quen hay lạ? Quá quen luôn. Nhắm mắt cũng đọc được, đúng không? Mỗi lần nhắc đến là thuộc lòng từ A tới Z. Đọc thuộc lòng như thế, nhưng mà 30 tuổi đầu các vị có hiểu và các vị đã làm gì được trong cái bài này? Trong cái bài ca dao này các vị có thể thuộc 30 năm nhưng mà các vị không có hiểu hết ý nghĩa của nó và các vị cũng chưa phản ánh được điều gì. Nhưng mà các vị có thể làm một bài tập làm văn, các vị làm rất hay. Tôi nói không khéo, những cái giá trị tinh thần mà của những cái người xưa để lại chúng ta, nó chỉ là tính cách lý giải cho vui miệng, chứ nó không phải là một cái hành trang thực sự cho những người đang là. Những lời khuyên dạy của người đi trước đôi khi tôi thấy rất là sáo rỗng và thậm chí máy móc. Con à, hiếu thảo đi con, gắng hiền ngoan đi con, hay là tất cả mọi cái lời nên người nghe con, mấy cái câu này tôi cho là những từ sáo rỗng. Cái câu này chỉ lặp lại hàng chục hàng trăm lần trong những lần nói chuyện với người thân hay là con cái, nhưng mà nó cũng không cảm nhận được rằng là cái đó là cái gì. Những từ như đạo đức, thật ra từ này còn có cái những cái hình dung gọi là trừu tượng hơn nữa. Nghe nói đạo đức, nhưng mà đạo đức là cái gì? Và vì vậy cái từ đó chúng ta biết nó chỉ cho cái tốt đó, nhưng mà chúng ta không bận tâm vì chúng ta cũng chưa cần thiết để làm gì. Và thậm chí những giới trẻ hôm nay còn nhìn nhận một cách lệch lạc ở một mức độ là chúng ta nghĩ những cái gì xưa cũ thì nó thuộc về dạng là cổ điển. Chúng ta phải là hiện đại, chúng ta phải là thời đại, chúng ta phải sống theo mốt, chúng ta phải gì đó, chúng ta mới là có cái phong cách của thời đại mới gì đó. Đây là cách nhìn nhận rất là lệch lạc của chúng ta. Chúng ta tiếp nhận những kiến thức và những văn hóa không phải của một cái truyền thống, một cách gọi là không có sàng lọc. Ở đây tôi nói không mang cái nghĩa là để đóng khung các vị. Tôi không mang cái nghĩa là quan niệm như một cái thời khuê môn bất xuất. Tôi không có nghĩ như vậy. Nhưng điều quan trọng khi chúng ta tiếp nhận một cái gì mới thì chúng ta cũng phải đánh giá lại coi cái gì đúng hay là sai. Giới trẻ chúng ta có tính cách rất liều mạng trong việc này, không cần thiết đúng sai. Cái gì mà người ta cho là thời đại mới, là mốt mới, là cái gì mới là chúng ta cứ nhào theo, mà chúng ta không cần bận tâm để biết đó cái này là cái gì. Và đôi khi những cái gì được dạy dỗ của người lớn chúng ta cho đó là cổ lỗ hủ, là phong kiến, là sớm đó, mấy cái từ giới trẻ chúng ta hay dùng. Nhưng mà khi chúng ta đánh mất mình rồi, không có hạnh phúc và không có an vui, cuộc sống chúng ta mất phương hướng rồi, thì lúc đó chúng ta quay tìm lại những giá trị mà ngày xưa chúng ta từng cho sớm cũ đó, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được giá trị của nó thế nào. Tôi nhớ cái câu nói của nhà học giả Nguyễn Hiến Lê. Ông đã từng nói: sở dĩ tân học mà hay là tân học có một nền tảng vững chắc, nền tảng ấy là tinh hoa của cựu học. Như vậy những cái gì mà tốt đẹp phát triển hiện giờ, chúng ta đừng nghĩ nó là chuyện của thời đại hay là hiện đại, mà nó đã được chắc góp từ lâu rồi. Những cái thành quả hôm nay hầu như đâu đó nó đều có cái bóng dáng của sự nghiên cứu của các bậc hiền triết hay là các triết gia từ thời xưa. Tức là từ thời xưa người ta đã phát kiến những điều đó rồi. Cho nên những giá trị cũ, mà nhất là giá trị tinh thần, những người không có quan tâm đến hoặc là ít có dịp đi chùa, ít có dịp học đạo, người ta lại thường bỏ qua một bên. Và đa phần dường như người ta đã lạc lối trong một cuộc sống hiện đại này, cho nên người ta vấp ngã rất nhiều, khổ đau rất nhiều. Người ta đi tìm hạnh phúc nhưng trái lại là người ta khổ đau. Vì vậy cái gì đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống của tất cả các vị, để giữ cho các vị một cuộc sống bình an, để các vị có hạnh phúc một cách tương đối giữa cuộc đời này, thì người xưa hay nói cái đó là cái tâm của chúng ta. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị trong một cái vấn đề này, để làm cho chúng ta thấy là nó có cái lạ lùng với chúng ta hay không, hay là nó có cái gì đó lỗi thời với cuộc sống hiện tại của chúng ta hay không. Tôi cùng chia sẻ với các vị qua một cái chủ đề là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, mặc dù cái câu này người xưa xem như là chân lý, nhưng bây giờ chúng ta lại lấy ra tranh cãi, bởi vì chúng ta đã để lên sòng cân, chúng ta cân giữa tâm và tài. Thì hôm nay tôi đưa cho các vị cụ thể để các vị cân, và nhất là những giới trẻ có học, có kiến thức đó, cân cho nó thoải mái một chút. Cái câu này được rút ra từ cái đoạn chót trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Trong mấy cái câu chót được tổng kết như thế này: có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta. Cái gì nữa? Lớn lên. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê góp nhạc dông dài, mua vui cũng đủ một vài trống canh. Như vậy ở đây tôi thấy cái câu chót đó nhiều người cũng đem ra tranh cãi. Tranh cãi ở chỗ là nói người xưa có tính cách là trọng cái chữ tâm đó mà khinh cái chữ tài, và vì vậy không tài làm được gì không. Và thậm chí chúng ta thách thức, và nói chung có nhiều cái cuộc trao đổi qua lại cái này, tôi cũng thấy các vị tranh cãi rất là nhiều, nhất là giới trẻ rất là hào hứng và biện minh cho mỗi quan niệm của chúng ta. Dĩ nhiên mỗi người có một quan niệm khác nhau, điều đó được tôn trọng. Miễn cái đó chúng ta không ảnh hưởng đến ai thì thôi, cái đó là việc cá nhân của chúng ta. Xin thưa các vị, để hiểu sâu về vấn đề này thì chúng ta phải phân tích. Bây giờ chúng ta không đạt là bằng mấy, hơn mấy, là kém mấy gì đó, chưa. Bây giờ chúng ta hiểu đúng cái chữ tâm và chữ tài cái đã. Thế đây tôi nghĩ các bạn đã từng học văn học, chúng ta đều học qua cái tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du, hoặc học hết hoặc trích đoạn. Vậy thì ở đây các bạn nào cho tôi biết cái nghĩa của chữ tâm là sao và chữ tài là nghĩa gì trong cái câu này? Tức là trong cái câu là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, chữ tâm đó nghĩa là gì và chữ tài nghĩa là gì? Mời các bạn trẻ của chúng ta chia sẻ chút xíu đi. Xin mời ai xưng phong? Xin mời các bạn trẻ nào dưới chót đưa tay đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Phật tử Biên đến thiền viện Sùng Phúc được giao lưu với tất cả những người Phật tử đây và giao lưu với các thầy ở đây. Phật tử Biên thiên nói và chữ tâm và chữ tài của tác phẩm Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Chữ tâm trong câu của cụ Nguyễn Du muốn nói là chữ tâm của một người có đức hạnh và có hạnh phúc của chữ tâm, đó là chữ tâm của Phật Pháp. Chữ tâm được tương xứng với từ giác ngộ và chữ tâm như hư không. Còn chữ tài thì muốn nói đến tài năng, lĩnh vực chuyên môn nào đó của học thức thế gian, nhưng mà mang tầm cỡ ích kỷ và bị bản ngã quá lớn. Cảm ơn ý kiến của bạn, cho chàng pháo tay. Có bạn nào có thêm ý kiến bổ sung nữa không? Mời bạn nữ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con thưa thầy cùng đại chúng, chữ tâm với chữ tài phải đặt trong bối cảnh của Truyện Kiều. Tâm ở đây được hiểu là đức hạnh, phẩm hạnh, cái lòng hiếu. Thế còn tài ở đây thì chính là cái tài năng, cái trí tuệ, cái khả năng phẩm hạnh, cái tức là cái thuộc về tài năng tinh tế, những cái mà Thúy Kiều sắc sảo vượt trội so với người khác. Rồi, cũng cảm ơn cô. Nhà cho tràng pháo tay. Một người nữa thôi. Thầy mời bạn trai này. Nam mô Phật. Tâm tức là lòng tốt, Lòng tốt là tính thiện, tâm là thuộc về thể, thể tánh bản nguyên. Tài là thuộc về dụng, mà cái dụng đấy thì có thể là thiện hoặc ác. Là một phần. Rồi, thầy cảm ơn bạn. Trước hết cảm ơn tất cả các ý kiến của các vị. Dĩ nhiên các vị đã cố gắng hết sức trong việc mà chia sẻ này, nhưng dĩ nhiên cũng không giải thích hết những suy nghĩ của chính mình. Bằng cái lời lẽ giải thích, tôi cũng hiểu được, cơ bản các vị cũng hiểu được cái từ đó. Và dĩ nhiên từ này không khó, nhưng mà ở chỗ là đa phần là học sinh đại học hay làm trật toán của cấp 1. Ở chỗ là chúng ta suy diễn quá xa. Có nghĩa là ở trong các lớp học mà thông thường á, học sinh giỏi hay làm trật những cái bài toán rất là bình thường. Là tại vì cái suy luận của chúng ta nó quá bất thường, cho nên là chúng ta nghĩ sao mà dễ dữ vậy. Chúng ta phải làm cái gì cho nó hơn cái đó rất là nhiều. Nhưng đôi khi chính cái chỗ mà chủ quan của chúng ta, trái lại là chúng ta đã sai. Có nghĩa là đôi khi cái chữ này nó không cần hiểu một cách rất là quá sâu, nhưng các vị diễn dịch nó lại sâu. Dĩ nhiên đứng về góc độ khác không phải là sai, nhưng mà tôi muốn nói trong ngữ cảnh của câu đó. Tác phẩm của Nguyễn Du phản ánh rất nhiều về học thuyết của Phật giáo, nhưng mà không hẳn là cái gì cũng đúng. Cơ bản nhất trong cái đoạn đó mà tôi đã từng nói với các vị, chỉ cái câu đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời rần trời xa. Câu đó tôi đã cảm thấy rằng có trục trặc về vấn đề học thuyết của Phật giáo. Và tôi đã chia sẻ nhiều về cái ý này qua nhiều bài giảng khác nhau. Hôm nay khỏi cần chia sẻ lại, cái đó các vị tự tìm hiểu lại những bài giảng liên quan đến nghiệp mà tôi chia sẻ thì các vị sẽ hiểu được điều này. Còn vấn đề tôi muốn nói ở đây, ngay cái câu chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái chữ tâm thật ra đó là một cái từ chung thôi, một cái đại danh từ chung để hàm nhiều ý, nhưng mà tùy góc độ khác nhau nó sẽ có ý nghĩa khác nhau. Trên cơ bản nhất, khi nhắc đến chữ tâm, chúng ta hay hình dung đến cái bộ phận làm việc của thần kinh, là suy nghĩ, hoạt động, ý thức, cái này cái kia của chúng ta, thì chúng ta cho nó là tâm. Chúng ta hiểu theo Phật giáo, chúng ta hay nghe cái từ chân tâm Phật tánh, thì chúng ta nghe chữ tâm, bắt đầu chúng ta liên hệ đến cái chữ chân tâm Phật tánh. Rồi chúng ta lại có tâm linh, hoặc là bên cạnh đó chúng ta lý giải theo cái cách là duy tâm học, để chúng ta phân tích và lý giải cho chữ tâm. Thật ra những cái chữ này về nguyên tắc căn cứ vào nội dung tác giả không có nghĩ đến. Tác giả thừa biết nhắc đến chữ tâm là biết các hoạt động của ý thức hệ thần kinh, thừa biết đến vấn đề quan niệm về duy tâm học, thừa biết đến chữ tâm được nhắc đến trong Phật giáo. Nhưng mà cái đó ở đây tác giả không có ý đó, mà tác giả lấy cái chữ tâm để chỉ cho những đức tánh tốt của con người, về hiếu thảo, về bao dung, về độ lượng, về giúp đỡ, về chia sẻ, về lương tâm đạo đức của con người. Cái đó được liệt chung trong cái ý của cái câu gọi là chữ tâm, tức là sự nhường nhịn để tránh đi sự hơn thua, cái đó gọi là tâm. Tài không có nhường nhịn, tài là chơi tới bến, có nghĩa là mạnh được yếu thua. Nhưng mà tâm thì nó khác ở chỗ là nhường nhịn. Còn người mà không có tâm, ta nói ngu gì mày, ngu gì nhường nhịn đó mày, ngu gì tha thứ đó mày, ngu gì chia sẻ đó mày. Quan niệm này nó làm cho chúng ta cảm thấy ngu gì làm những điều đó. Thì cái này nó thuộc về cái quan niệm là cái người ảnh hưởng cái chữ tâm và sống với chữ tâm, nó mang cái nghĩa về về đạo đức lương thiện của con người. Nhưng mà không mang cái nghĩa tiêu cực như chúng ta từng nghĩ đạo đức lương thiện như một sự nhu nhược yếu đuối đâu à. Cái này tôi giảng rất là nhiều trong các bài giảng khác nhau rồi, tôi không cần thiết phải lặp lại. Vậy thì gói ghém một cách cơ bản nhất ở đây, trong cái nội dung câu đó, chữ tâm nó mang cái nghĩa là đạo đức. Để mà tác giả muốn so sánh giữa cái đạo đức và cái tài, chữ tâm và chữ tài được so sánh, cái ý nghĩa là về mặt đạo đức. coi như là cái nào hơn và kém. Bởi vì có những người nhìn nhận rất là lệch lạc về đạo đức, có những người nhìn nhận tiêu cực về đạo đức. Cho nên có những người mà sống cái đạo đức thì người ta nói là sống vậy là khờ, hay là thiệt thòi, hay là chúng ta dùng một cái từ thô thô một chút gọi là sống ngu. Ví dụ bây giờ con cái chúng ta, mình thấy rằng á, nó có một miếng ăn cái nó chia cho bạn đó. Một số người nói sao con ngu quá vậy, không để ăn đi cho nó. Nhưng mà các vị nhớ, con chúng ta mà có hạt giống đó, chúng ta phải mừng mới phải. Cơ bản nhất là những đứa nhỏ đều tham ăn, nhưng tại sao con mình nó lại biết chia sẻ? Nếu một người tin ý, à con mình có hạt giống này và có đức tánh này, nó bẩm sinh tuyệt vời quá. Nhưng mà cái người thực dụng mà kỳ nghĩa không quan trọng vấn đề này thì la liền, mai mốt có gì để tự ăn nghe chưa, không có cho nghe chưa, cho là ngu nghe chưa, thế hoặc chỉ mấy đứa khác, mày gạt con tao hả, mày dụ hả, thế. Đây là cái điều mà tôi nói, tại sao chúng ta đem tài và đức ra tranh cãi, hay là tâm và tài. Rồi tôi sẽ phân tích sâu hơn cho các vị thấy những vấn đề này. Tôi có trắc nghiệm một lần trong cuộc đời của tôi, mà sau này lớn lên tôi mới hiểu. Ngày xưa khi tôi chơi với các bạn, tức là tôi cũng trẻ nhỏ, tôi chơi như mọi người. Tôi cũng bán đạn keo, tôi cũng đánh bài ăn vé số, tôi cũng búng thun, tức là chơi để ăn nhau. Mà các vị biết là trong những trường hợp là chơi với bạn với nhau á, với những khi mình ăn hết đó, cái nó miếu mặt, nó khóc, hoặc là có những khi nó có cái vẻ mặt buồn, cái mình tự nhiên mình thấy xót dạ xót lòng, cái mình trả nó những cái phần ăn đó để cùng nhau chơi tiếp. Nhưng mà khi mình chia lại với nó chơi tiếp, tới chừng mà chơi lại cái ăn hết của mình, cái nó ôm chạy về, nó không để ý đến mình, méo mặt, mình muốn khóc, mình cũng tiếc, mình cũng này kia. Mình ăn nó, mình để ý nó, mình cảm thấy xúc động, mình xót xa, mình không nỡ. Nhưng mà nó ăn hết của mình, cái nó ôm của mình nó chạy về. Thời đó tôi không lý giải được cái này, tôi là trẻ con mà. Nhưng mà lớn lên mình mới hiểu rằng tại sao hành động đó mình lại xúc động nhưng nó lại không xúc động. Tôi mới hiểu được rằng là trong lòng nó có hạt giống gì và trong lòng mình có hạt giống gì. Đây là khi đi tu học nhiều năm bắt đầu mới hình dung lại để lý giải. Sau này tôi chia sẻ sâu hơn với các vị về vấn đề này. Tôi tạm để lý giải cho các vị thấy nghĩa mệnh danh của chữ tâm. Tiếp theo chúng ta hiểu về chữ tài. Như các bạn đã nói, cơ bản nhất các vị giải thích điều đúng. Tài là chỉ cho tài năng, cái giỏi giang của chúng ta. Có nghĩa này là cái nghĩa chính của cái ý nghĩa chữ tài. Nhưng mà cái chữ tài nó còn mang một cái ý tổng quát, cái ý chung nữa là tài là nó để chỉ cho những bề mặt nổi của chúng ta hơn người. Sắc nó cũng nằm trong chữ tài, nếu đẹp hơn người nó thuộc về tài. Tức là chữ tài nó mệnh danh cái hơn người, đẹp hơn người, giỏi hơn người, sang hơn người, mạnh hơn người, giàu có hơn người, quyền lực hơn người. Tất cả các cái đó nó đều mệnh danh trong cái nghĩa của chữ tài. Chúng ta phải hiểu vậy, đừng nói tài là tài năng không, cũng không hẳn là tài là tiền bạc không. Mà chữ tài, nghĩa đen là trên nghĩa là tài là tiền tài hay là tài là tài năng. Chúng ta hiểu theo góc độ của Hán hay là Việt, chúng ta đều có những cái ý nghĩ của cái nghĩa đúng đắn. Nhưng mà chúng ta nghĩ một cái nghĩa trùm, thì tài có nghĩa là cái gì hơn người nó nằm trong cái chữ tài mà Nguyễn Du cũng nói đó. Như vậy, giàu hơn người có phải tài không? Tài. Đẹp hơn người có phải tài không? Tài. Giỏi hơn người có phải tài không? Tài. Nói chung các vấn đề này, quyền lực, địa vị, tất cả mọi thứ hơn người đều là tài. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu về chữ tài như vậy, thì tại sao người xưa lại đem đi so sánh mà chúng ta cảm thấy rằng có tính cách giống như miệt thị vậy? Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài, nói bằng gấp đôi là quá rồi, còn này lên gấp 3 nữa. Chúng ta cứ nghĩ vậy, tôi không so sánh ngang nhau là đã quá rồi, đúng không? Thông thường có tài với có tâm ngang nhau là đủ rồi. Nhưng tại sao bây giờ so sánh có nghĩa là hơn chút thôi chứ gấp đôi thôi là dữ rồi, sao giờ so sánh tới gấp 3 dữ vậy? Có cổ hủ quá không? Này kia kia nọ. Bộ làm như là sống có tâm ngon lắm hả? Sống tâm bị ăn hiếp, bị thiệt thòi, bị thua thiệt người ta thế thế. Ngon lành gì mà làm gì mà so sánh cho tới gấp ba thế thế. Chúng ta thì tuổi trẻ bồng bột, máu nóng. Cho nên những cái chữ này khó chịu và chúng ta cảm thấy rất là bức xúc. Vì vậy, cần hiểu được vấn đề này để chúng ta cảm thấy rằng tại sao người xưa so sánh như vậy. Nguyễn Du lại đưa ra là có tài mà cậy chi tài. Cái câu này để minh họa cho chúng ta rõ hơn. Chữ tài liền với chữ tai một phần. Tại sao ông nói vậy? Cụ Nguyễn Du có phải là chù ẻo người ta không? Tự nhiên người ta có tài đi nguyện rủa người ta. Ví dụ bây giờ người ta giàu có kệ người ta chứ. Ta ăn sang mặc đẹp kệ người ta chứ. Ta khôn hơn mình kệ người ta chứ. Tất cả mọi thứ ganh tị sao mà đi so sánh, đi chù ẻo vậy? Chù ẻo người ta. Chữ tài liền với chữ tài một phần có nghĩa là đi chù người ta đó. Mày giỏi lắm hả? Mày ngồi tưởng là mày ngon lắm hả? À, chữ tài liền với chữ tài một phần đó mày. Nhưng mà cái đó nói lên cái vẻ ganh tị. Nhưng mà người xưa không có ganh tị. Nguyễn Du tài không? Quá tài đi chứ. Một đại thi hào lỗi lạc như thế sao không tài được? Đúng ra ông phải vỗ ngực xưng tên tôi nè, giỏi như thế này kia cái nọ. Ông cũng làm được chuyện đó. Đúng nghĩa ông làm được chuyện đó không? Được. Mình dốt đặc mình không làm được, nhưng mà những cái bậc đại thi hào vậy làm được. Nhưng mà các cụ ngày xưa, các bậc thiên tài có làm không? Không. Nhưng mà vậy tại sao lại là dìm cái tài mình xuống, đề cái chữ tâm lên? Cái này là những cái bài học rất là thâm thúy, nhưng mà chúng ta không có để ý. Cho nên cái chữ tai ở trong đó chúng ta phải hiểu. Chữ tai là cái gì? Chữ tai được hiểu là tai họa, tai ương. Cái sự gặp phải, sự khó khăn, cái đó chúng ta được hiểu chung trong cái chữ tai. Mà muốn nói là chữ tài liền với chữ tai một phần. Như vậy tại sao chữ tài đi với chữ tai? Đơn giản thôi. Nó có hai lý do để tài và tai đi chung với nhau. Cùng là một chữ tê đó. Đúng không? Thêm chỉ có dấu. Ở đây chúng ta thấy gì? Tài, tai. Tại sao tài đi với tai? Hai lý do. Đố ai giải thích được? Tôi nhờ ý kiến của các bạn. Và các bạn trẻ không có, mời các bạn già luôn. Nhường cho người khác đi đi bạn. À thầy mời, à, cách tài mới đó. Vâng, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử con Phúc Dương xin trả lời câu hỏi của thầy ạ. Chữ tài đi với chữ tai, bởi vì là khi có tài thì người ta thường dẫn đến những cái tham sân si, những cái tự kiêu. Và khi mà người ta đã có cái tâm như vậy thì người ta gieo các cái hạt mầm, hạt giống không tốt, và tai ương các cái nghiệp của do các cái hạt giống không tốt nó sẽ tự đến. Và chính vì mình có tài và mình tự tin vào cái tài đó, dễ dẫn đến những sự đố kỵ, ganh ghét của những người khác, và lập tức là cái tai ương cũng theo đó đến. Khi mà mình không hiểu về cái tài của mình phô trương nó thì mình cũng dễ dẫn đến các cái tai ương ạ. Vâng. Quá ngân. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn hiểu rất rõ về cái ý nghĩa này. Không biết trong cuộc đời bạn đã từng kinh nghiệm chưa, nhưng cơ bản trả lời rất chính xác. Cái chữ tài đi theo chữ tài bởi hai lý do. Y như bạn nói, có thể bạn chưa tách ra cho chúng ta về việc phân tích rõ ràng, nhưng ý tưởng của bạn hoàn toàn chính xác. Chữ tài thứ nhất là do cái sự ỷ lại vào tài năng của mình. Kiêu ngạo, phách lối, ngạo mạn. Những hành động đó về mặt đạo đức học trong Phật giáo xem như những hành động đó đã tự làm mình tổn phước. Và khi tổn phước hoặc mất phước thì chúng ta sẽ trở lại với vị trí ban đầu. Vậy thì cái đầu tiên để chúng ta gặp tai đó là cái tự hào, tự kiêu, tự đại bằng những cái tài mình đang có. Và vì vậy chính cái kiêu ngạo này mình sẽ mất phước và mất đi những đức tính tốt và vì vậy mình sẽ gặp những khó khăn, những tai họa, những trở ngại. Nói chung là chữ tai họa chúng ta nghĩ một cái cách gọi là ghê gớm quá, mà chúng ta phải hiểu chữ tai ở đây là những khó khăn, những thất bại mà chúng ta gặp phải. Thì cái nghĩa đầu tiên. Chữ nghĩa thứ hai của chữ tai có nghĩa là ở đây chúng ta nếu biểu lộ tài năng một cái cách thái quá hoặc lộ liễu quá thì chúng ta sẽ tạo sự đố kỵ, ghen ghét của những người đồng nghiệp hay là của những cái người khác. Và chính cái chỗ ganh tị, đố kỵ, cái chuyện mà người ta không quan hỷ cho cái tài năng của mình, vì cái chỗ đó cho nên người ta tìm cách phá hại mình và tự thân mình hại cũng như người khác hại. Hai cái này đều gọi là nghĩa của tai để mà hại chữ tài là chỗ đó. Như vậy cơ bản nhất bạn nói rất là đúng về ý nghĩa này, và sự thật nó là như vậy. Người xưa những người có tài người ta đi với cái đức, và nhờ cái đức để người ta giữ cái tài được tốt đẹp và lâu bền. Những người thật tài ngày xưa người ta không có thể hiện nhiều về mặt hình thức cũng như là quảng cáo về mình, hay nói là như thế. Bởi vì những bậc có tài thật sự, cái hiểu người ta sâu sắc lắm các vị. Cái tài dởm dởm, tài non thì hay nổ, chứ con người thật tài là họ che giấu, sống kín đáo, tế nhị. Bởi vì người ta biết rằng chữ tài mệnh tương đố. Tài mệnh tương đố có nghĩa là gì? Những người có tài thì hay chết yểu, thì người ta gọi là tài mệnh tương đố. Tức là tài và mệnh nó ganh ghét nhau. Tương đố là đố kỵ nhau, là ganh ghét nhau. Vậy thì người ta cho nhận những cái nghịch lý là thông thường những con người có tài là hay chết sớm. Sự thật cái này cũng chưa hẳn là chân lý, nhưng mà vì nó có lý do. Cái ý của thứ nhất và ý của thứ hai trong cái chữ mà tai đó, cho nên người này mới chết sớm. Trong truyện Kiều cũng có một đoạn để phản ánh cái ý nghĩa này. Nhớ từ thuở tuổi thơ ngây, có người toán số đoán ngay một lời. Anh hoa phát tiết bên ngoài, nghìn năm bạc mệnh một đời tài hoa. Cái đoạn này cũng nói lên cái ý mà tôi vừa nói các vị là tài mệnh tương đố đó. Nhưng mà chưa hẳn là như vậy. Cái câu anh hoa phát tiết bên ngoài, nghìn năm bạc mệnh một đời tài hoa, để nói lên cái nghĩa tài mệnh tương đố. Có nghĩa là người tài hay chết yểu. Nhưng mà sự thật, đây là người ta kinh nghiệm là dựa vào một chiều. Nếu nghĩ về Phật học thì cái này mới phản ánh có một nửa. Phản ánh một nửa có nghĩa là gì? Bởi vì họ tài mà họ ý lại, họ kiêu ngạo, họ phách lối, họ thế này thế kia, họ chủ quan, họ tự phụ. Cho nên dĩ nhiên những người có tài như vậy gặp khó khăn, gặp trở ngại, gặp thử thách hay là thất bại là chuyện bình thường. Cho nên có những người nói tuổi trẻ mà thành công sớm quá hay thất bại. Không phải tuổi trẻ thành công sớm mà thất bại, không có một nguyên lý nào kỳ quặc như vậy. Thành công thì tuổi nào cũng có thể thành công. Nhưng mà về kinh nghiệm, tại sao người ta thấy tuổi trẻ thành công sớm thất bại nhiều hơn tuổi già hoặc là tuổi lớn? Sự thật đa phần những người lớn tuổi là thất bại quá nhiều, cho nên có kinh nghiệm bảo vệ cái thành quả của mình một cách gọi là tế nhị, khiêm tốn, tốt hơn. Còn tuổi trẻ đôi khi chưa hiểu biết cái mặt trái của cuộc đời, cho nên ỷ lại phách lối, và vì vậy dễ bị lừa gạt hoặc là bị phá hoại mà thất bại. Vì vậy tuổi trẻ nếu mà sống có cái chữ tâm ở trong đó thì sẽ không có vấn đề này xảy ra, hoặc là hạn chế tối đa cái mức độ xảy ra các vấn đề mà gọi là chữ tai một phần đó. Vì vậy ở đây chúng ta nên hiểu chữ tài mà mang cái nghĩa ỷ lại hay là kiêu ngạo hay là dương dương tự đắc, thì đây là những cái mà Nguyễn Du hay là người xưa nói chung muốn nhắc đến chúng ta là cần phải cẩn trọng khi mình có tài thật sự. Mà đa phần những người có tài thật sự thì họ sống lại tế nhị, mà tài gọi là bui bui á thì hay là kiêu ngạo. Cũng giống như là võ sư á thì người ta rất là khiêm tốn, nhưng võ sĩ thì rất là láo cá. Võ sĩ thì đụng gì cũng đá hết, đi ra đường gặp cái gì đá đấy, ai nói gì cái là kênh là muốn quánh lộn. Nhưng mà thật sự võ sư khi người ta bị dồn vào đường cùng người ta mới đánh. Còn võ sĩ là đụng đâu đánh đó, nhưng mà đụng đâu cũng thua đó. Đây là cái chỗ mà các vị nên để ý. Cho nên trong quyển Để Trở Thành Một Thiên Tài, tôi đọc cái quyển này trên 20 năm rồi, người ta cho ví dụ những thiên tài thật sự người ta cho như những bông lúa chắc vậy đó. Cái bông lúa chắc thì sao? Nó giấu trái. Các vị nhìn thấy một mảnh ruộng, mà các vị thấy mảnh ruộng mà đã chín rồi, lá lúa đỏ rồi, mà các vị không thấy bông, các vị chỉ thấy lá lộ lên không. Thì nếu mà một nhà nông chuyên nghiệp thì thấy lá lộ lên mà không thấy bông thì rất là mừng. Nhưng mà cái người mà không phải nhà nông chuyên nghiệp, mà dạng mà nhà nông choi choi không có kinh nghiệm á, hoặc là không biết cái vụ này, cái nhìn thấy lúa sắp gặt rồi mà sao mà lá không dậy, buồn, bông nó mất tiêu rồi. Nhưng mà người nhà nông chuyên nghiệp khi thấy lúa sắp gặt, tức là chỗ chín rồi đó, mà bây giờ thấy toàn là bông nó lộ lên trên không, thì người nhà nông chuyên nghiệp buồn. Bởi vì chỉ có hạt lép nó mới dựng lên trời. Chỉ cái hạt không có ngậm sữa, hạt bọng á, nó mới dựng lên trời. Còn cái hạt ngậm sữa nó đã cong xuống rồi. Vì vậy cái ruộng nào mà trơ bông lên có nghĩa là đây là lúa thấp. Còn cái ruộng nào mà lúa giấu trái á, là đây là ruộng trúng. Người ta nói cái đó để chúng ta thấy cái điều gì? Các bậc thiên tài tự thân họ có chữ tâm. Và người nào có tự tâm sẽ bảo vệ được thiên tài của họ tốt hơn. Cho nên người xưa dạy chúng ta một câu là thông minh vệ trí, thủ chi dĩ ngu. Dũng lực cái thế, thủ chi dĩ khiếp. Cái câu này ngày xưa chúng ta nghe nhưng mà chúng ta chưa có hiểu hết. Câu này là văn Hán, chúng ta được hiểu cái nghĩa tiếng Việt là thông minh vệ trí hoặc là vệ trí. Chúng ta có thể là nói hai cái từ phiên âm về. Thủ chi dĩ ngu có nghĩa là người rất là thông minh, rất là khôn khéo, người rất là giỏi, rất là có tài, thì người ta làm ra vẻ giống như người khùng vậy đó. Dũng lực cái thế, thủ chi dĩ khiếp, có nghĩa là người sức mạnh phi thường thì người ta thể hiện cái biểu hiện bên ngoài như một người nhút nhát. Chúng ta nói ủa tại sao kỳ vậy? Dũng lực cái thế thì phải đi dên giáo này kia, tay phải cong lên như vậy cái để nó nổi cơ bắp rồi lên này kia kia nọ thế thế chứ. Nhưng mà đây là cái mà nhìn của người xưa nó khác với chúng ta. Thông minh vệ trí, thủ chi dĩ ngu. Nhờ giả ngu người ta gọi là giả điên qua ải. Nếu chúng ta đọc được cái câu chuyện của Diệt Câu Tiễn và Ngô Phù Sai thì chúng ta sẽ thấy rằng thông minh vệ trí, thủ chi dĩ ngu liền. Nếu Diệt Câu Tiễn mà thể hiện một cái người có tài, một người an bang cái thế, trong mắt của Ngô Phù Sai, nhắm Diệt Câu Tiễn có cơ hội để mà phục thù và thống nhất cho đất Việt không? Không. Cho nên lúc đó ông thủ chi dĩ ngu lệ bảo toàn tánh mạng. Còn dũng lực cái thế, thủ chi dĩ khiếp có nghĩa là nếu mình biểu hiện cái dũng lực của mình, sức mạnh của mình biểu hiện mà mình không có che giấu, mình sẽ bị những thử thách, có thể mình chiến bại. Bởi vì trên cuộc đời này người ta biết mình dũng lực như thế thì cái rào cản người ta phải tương đương hoặc hơn. Cho nên mình biểu hiện cái dũng lực của mình, cho nên mình muốn vượt qua rào cản rất là khó. Còn mình thể hiện khiếp như vậy, cái người ta nghĩ ôi thằng này tầm thường, cho nên ta cứ ra chơi chơi là ta đánh gục mày rồi. Vì vậy nó mới dễ bại với mình. Còn mình dũng lực cái thế nó thủ, thằng này dũng lực tới 10 thì nó phải thủ 10 tới 12. Còn ở đây nó 10 mà nó biểu hiện có 2, cho nên mình khinh địch. Mày có 2 nhậm gì tao thực lực tới 10, đơn giản tao thể hiện chừng 5 là mày chết rồi, đúng không? Chính vì chỗ đó chúng ta lại ít gặp trở ngại và ít gặp đối thủ. Đây là cái câu mà người ta nói chúng ta như vậy. Nhưng mà thông thường, nhất là tuổi trẻ, chúng ta đâu chịu cái đó. Có 2 mà nổ tới 10. Nhất là cua gái đó nghe, nổ còn dữ nữa. Nè. Nổ ở miệng đã đành, nổ trên mạng mới dữ. nhất là qua chat chip gì đó à, ở nhà trọ mà nói là anh có 7 biệt thự cho thuê mặt tiền ghê chưa, trong khi thực tế ở nhà thuê vậy đó. Bản thân thì đi xe đạp Catan mà nói rằng 3-4 chiếc Mercedes anh để nhà, em muốn cần anh lấy một chiếc để anh đưa trước em đi dạo thành phố Hà Nội cho biết. Thông thường là như vậy. Con người chúng ta không biết tại sao lại là chúng ta bị cái này. Nhưng đối với một người hiểu biết thật sự, người ta cảm thấy đó là sự kém cỏi. Người giàu thật sự có bao giờ họ dám nói họ giàu không? Không bao giờ. Bởi vì họ rất là sợ. Sự nghiệp rất khó bảo tồn, cho nên giữ được mặt nào tốt mặt đó. Người giàu thật thụ họ không dám biểu hiện đâu các vị. Còn mình thùng rỗng thì kêu to, cho nên là kêu thoải mái, đâu có sao đâu. Đây là cái chỗ mà chúng ta nên biết. Người xưa tại sao dũng lực cái thế, thủ chi vị khiếp? Thủ chi vị khiếp là như thế, chứ không phải họ là người yếu đuối, người nhát nhúa. Không có, họ không có yếu đuối nhát nhúa gì cả, mà họ chỉ là người quá hiểu biết về việc đời. Chúng ta còn non trẻ, chúng ta tự phụ. Người xưa sợ thế hệ tương lai là con là cháu của họ lâm dấp và gặp thất bại, cho nên họ phải tìm mọi cách để giúp cho những thế hệ tương lai giữ gìn bản thân mình và giữ gìn những gì đang có một cách tốt đẹp, để bớt đi những cái sự thử thách. Đây là cái ý rất là tốt của người xưa. Người ta đã so sánh gấp 3 lần mà chúng ta còn xem thường. Nếu mà nói ngang nhau chúng ta bỏ từ lâu rồi. Do so sánh gấp 3 cho nên chúng ta cũng tò mò để thử coi gấp 3 là thế nào. Chữ tâm bằng 3 chữ tài, có thử trong cuộc đời của tôi. Lấy cái chữ tâm tôi để ý một chút coi nó gầm 3 chỗ nào, mà tôi để nhìn cái xã hội bên ngoài gấp 3 chỗ nào. Chúng ta còn dè dặt như thế. Tôi nhớ có một câu chuyện mà tôi đọc trong cái quyển sách Hư Hư Lục của cô Thủy. Có cái câu chuyện này mà một cái vị tướng quân, anh ta ra trận là thắng, ông ta là một vị tướng giỏi. Thì hôm đó nhà vua mời tất cả những triều thần và bàn dân thiên hạ về để thết đãi mừng chiến thắng của một vị tướng quân này, để mà giang danh ông dưới các cái vị mà gọi là ba quân tướng sĩ và triều thần cũng như bàn dân thiên hạ. Thì ngày hôm đó khi mà sướng lên tên ông để mà bước ra bên ngoài cho mọi người hoan nghênh, và ông có ít lời để mà chào mừng tất cả mọi người, thì khi sướng lên cái ông có vẻ giống như bệnh tật mới hết, ông đi cà xích cà sụi xích sụi. Ông bước ra bàn dân thiên hạ nghe một vị tướng anh hùng lỗi lạc, đánh đầu thắng đó ghê gớm mà một sao đi cà xích sụi giống bệnh sắp chết có vậy nè. À, người ta có suy nghĩ vậy. Thì các cái vị mà gọi là dưới trướng của ông á thì nghĩ rằng chủ tướng của mình mà bước ra là oai vệ ngon lành, có nghĩa là để chứng tỏ rằng là đây là một cái dạng thứ thiệt cho thiên hạ thấy. Nhưng mà tại sao ủa chủ tướng mình đi ra kỳ vậy, mất mặt bầu cua quá, nhưng mà không dám nói. Để sau đó ấm ức trong lòng, sau đó về mới nói: bẩm chủ tướng, tại sao hôm nay là ngày danh dự của ông? Ngày danh dự này đúng ra ông phải oai vệ hơn thông thường, bước ra để nhận cái sự mà tuyên dương hoan nghênh của tất cả mọi người cũng như bá quan trong triều. Tại sao ngài đi ra bệnh hoạn sắp chết cả xích cả xui thế như vậy, làm mất mặt quá vậy à? Thì lúc đó vị tướng mới nói rằng: ấy, ngươi không hiểu được ý ta, ngươi chỉ biết một mà ngươi không biết 10. Chiến công lẫy lừng của ta mặc dầu là lợi ích cho chung của quốc gia đó, nhưng mà cái này là sự căm ghét của một số người bạn đang là những vị tướng khác khi không có thành quả. Vậy nếu mà ta ra ta dên giáo để chứng tỏ rằng ta là người mà gọi là để đắc thắng như thế, có phải là ta làm cho mọi người càng căm ghét hơn và họ tìm cách hãm hại ta không? Như vậy người ta đang đợi chờ và người ta đang thấy rằng là mình đang dên giáo tự hào và chứng tỏ thành quả đó, nhưng mà ở đây nhờ ta đi cả xích cả sụi sắp chết giống như bệnh tật như vậy, họ thấy ta tầm thường. Nhờ họ thấy tầm thường mà cái ghen tị của họ được xoa dịu. Và vì vậy họ sẽ bớt đi sự ghen ghét, thù giặc và hãm hại ta. Ngươi có biết không? Đây là một cái câu của người xưa, một bài học rất là tuyệt vời. Như vậy cái bài học này để giúp cho chúng ta cái gì? Chúng ta hiểu biết để có cái khôn, cái khéo trong cuộc đời. Cho nên tuổi trẻ mà có tài một chút là hay phách, hay kêu, hay khinh thị, hay xem thường, thậm chí xem thường cả giá trị đạo đức. Những tuổi trẻ choi choi có một chút học thức kiến thức đi ngang chùa, ôi mê tín, chùa mê tín, để cho mấy bà già vô đó. Trời ơi, thời đại này công nghệ thông tin, đi tới cung trăng ngồi đó mộp mộp lại lại lão. Những trẻ trâu là như thế. Có một chút kiến thức, có một chút hiểu biết, chứng tỏ rằng ta đây là như thế. Thậm chí đọc một vài tác phẩm của người xưa, ôi chuyện này sến quá, đồ cổ, để viện bảo tàng đi, chứ thời này mà như thế thế. Rất chủ quan, phách lối, kiêu ngạo bằng những thái độ đó. Tôi nói đây tôi xin lỗi, tôi không nhằm ám chỉ các bạn, nhưng tôi nhằm ám chỉ những người mà tôi đã từng được biết ít nhiều quá. Chứng tỏ ta đây là như thế. Giàu có một chút khinh thị tất cả những người xung quanh bằng cách mục hạ vô nhân. Thái độ này là thái độ mà những người có tầm vóc, những người có đạo lý, những người có một cái hiểu sâu, người ta cảm thấy rằng đáng tiếc cho một thế hệ đang là, hay là những con người đang là như thế. Cái mắc phải này rất là lớn. Ở tuổi trẻ bị mắc phải này, nó đã làm cho chúng ta bị vướng rất là nhiều. Tuổi trẻ đang bị một cái hiểu lầm ở trong đầu là khinh thị về đạo đức, tức là khinh thị giáo trị văn hóa truyền thống. Ở gia đình chúng ta có thờ cúng, hoặc ba má chúng ta cúng nước, cúng chè, cúng xôi trên bàn, trong đầu là không thích rồi đó, nhưng mà không dám nói thôi. Nhưng mà làm cái gì dữ vậy? Mấy cái này, mấy cái hình, mấy cái tượng thôi, do tưởng tượng của con người thôi, làm cái gì ghê vậy? Nhưng mà không dám nói, bởi vì còn sống trong sự bảo bọc của ba má. Nhưng mà ba má là người già đầu như vậy, còn làm những điều đó, còn cái đầu non chẹt như thế này mà gáp láo cá, thể hiện cái điều ngông láo của chính mình. Và các vị đã xem thường những giá trị đạo đức. Tại sao tôi phải đạo đức chứ? Và một số người lý luận thân rằng là đạo đức có tạo ra tiền không? Hay nói những cái câu này như vậy. Và tôi cũng đã nói không biết bao nhiêu trong nhiều bài giảng. Tôi giảng về bài đạo đức tri thức, hay là để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ, hay là nhiều bài giảng khác, đời còn gì đâu em, hay là đừng làm con thiêu thân. Nhiều bài giảng tôi đã chia sẻ về vấn đề này. Tôi đã thấy một cái giới trẻ nhầm lẫn rất lớn, và người ta đã đặt lên sòng cân đạo đức làm được gì cho họ, đạo đức có tạo ra tiền không. Xin thưa, đạo đức không tạo ra tiền, bởi vì đạo đức không phải là làm kinh tế. Nhưng không có đạo đức thì không ai giữ được hạnh phúc và kinh tế và mọi thứ được lâu bền. Tôi cho thí dụ, tôi cầm cái bánh rất là ngon, có thể đây là cái bánh bao đi, rất là ngon, hay là một cái ổ bánh mì, nói thẳng là ổ bánh mì. Mọi người xung quanh tôi đang đói, và tôi cầm cái ổ bánh mì này, tôi nghĩ rằng mình có được ổ bánh mì là mình may mắn, là ngon rồi. Mình nghĩ là mình có quyền ăn. Còn cái chuyện đói là chuyện của thiên hạ, đâu phải chuyện của tôi. Các vị nghĩ các vị ăn được ổ bánh mì này không? Hả? Các vị hiểu được ý tôi nói không? Nếu chúng ta không có đạo đức, không có tình người trong cái này, thì tôi nói thật với các vị chưa ăn là các vị đã chết rồi. Một là nó bẻ cổ các vị, để các vị không thể sống nổi mà ăn được ổ bánh mì. Còn hai là nó giành giật, nó trở thành cát bụi hết, không còn một miếng nào để mà ăn. Cái này các vị phải hiểu cái ý người xưa nói chứ. Nếu chúng ta ỷ lại, chúng ta nghĩ rằng chỉ là tài thôi, không cần đức, ỷ về kinh tế thôi, làm ra có tiền là đủ, các vị sẽ chết ở chỗ này. Bởi vì sao? Bởi vì nếu lo phát triển kinh tế mà không quan tâm đến văn hóa đạo đức, thì mỗi gia đình đều tự phá hoại mình và băng hoại xã hội. Không có một người nào có điều kiện và để hạnh phúc an vui để giữ được những cái tài sản mà mình làm ra cả. Nên nhớ là như vậy. Hãy hiểu từ trong bộ phận nhỏ nhất của gia đình, rồi suy nghĩ đến cái đại thể, cái lớn của một xã hội. Bởi vì các vị là một tế bào của xã hội. Trong gia đình các vị phản ánh thế nào thì cái bề rộng của xã hội phản ánh y như vậy. Trong một gia đình, những người không có đạo đức phá nát tất cả những sự nghiệp của người trước để lại, hoặc là trong các mối quan hệ, bằng những thói hư tật xấu, bằng những cái vô đạo đức như thế nào, thì chúng ta nghĩ rằng xã hội nếu có những người ích kỷ, vô đạo đức như thế, nó cũng phá nát hạnh phúc của tất cả chúng ta y như vậy. Cho nên nhiều năm về trước, tôi có nhớ cái câu phát biểu của Tổng thống Obama trong cái bài mà phát biểu nhậm chức, mà bài rất dài, rất hay, nhưng mà tôi nhớ một câu: nước Mỹ sẽ không cường thịnh lâu dài nếu chỉ thiên về sự giàu có. Đây là câu nói, phải nói là người có tầm nhìn. Đối với tôi là tôi cho câu này hay. Tôi ghi nhớ, có nghĩa là hay tôi mới nhớ. Còn các cái khác không phải là không hay, nhưng mà nhớ không hết. Nhưng mà tâm đắc nhất thì nhớ. Vậy thì tôi nói câu đó các vị nghĩ gì? Cái tầm nhìn người ta hiểu rất rõ. Một cái đất nước nếu chỉ thiên về sự giàu có mà không phát triển về văn hóa, đạo đức, mọi thứ của người dân, thì chính cái vô đạo đức, vô văn hóa đó nó phá nát hết nước Mỹ. Chúng ta nên thấy là những cái đất nước mà gọi là họ là có quyền lực, có kinh tế, giàu có, mọi thứ như vậy mà họ nói như vậy, thì chúng ta sẽ hiểu gì về vấn đề này. Cho nên câu nói đó chúng ta cũng tự ứng dụng cho mình được cái gì. Nếu một gia đình lo làm giàu không mà không giáo dục con cái, chúng ta nghĩ sao? Con chúng ta không được giáo dục, nó không có đạo đức, nó không có lễ nghĩa, nó không cần cái gì hết, thì sự làm giàu đó của chúng ta là cái thất bại, cái tan nát nó nằm ở phía sau rồi. Ta đang xây lâu đài trên cát, cha mẹ trở thành của đổ sông đổ biển bởi những cái người con hư, những người con ăn chơi và những đầu óc kém cỏi. Làm sao giữ được sự nghiệp của người đi trước được chứ? Vậy mà bây giờ tôi thấy hầu như phản ánh một cái bộ phận không phải là nhỏ về quan niệm sống tiêu cực như thế này, cứ nghĩ rằng mình như vậy là mình hay, ở nhà không nghe lời cha mẹ cho rằng mình giỏi, có nghĩa là hiếu thảo là phong kiến. Cho nên con lớn rồi, con ăn học rồi, ba má có học bằng con không? Con giờ chuẩn bị nhận bằng đại học nè, hoặc là bằng thạc sĩ nè. Má ba ngày xưa dữ lắm là học hết đệ nhất là cùng chứ mấy. Sao đi dạy con? Tức là chúng ta cứ cho rằng người xưa kém cỏi hơn chúng ta. Chúng ta chuẩn bị có bằng cử nhân, có bằng thạc sĩ. Những cái ý nghĩ của cha mẹ bỏ ngoài tai, xem thường, vô lễ, vô đạo đức, từ đó trở thành những người ngông và bất hiếu một cách vô tình, do ỷ lại. Trong trường, những học trò vô lễ với thầy cô cho là giỏi, để chứng tỏ rằng ta có bản lĩnh hơn mấy cái đứa học trò mà ngoan. Những đứa học trò ngoan là những kẻ mềm đầu, ta là người cứng đầu, ta giỏi hơn nè. Đi ra đường gặp thầy cô giáo không chào, một đứa nào chào, mày làm như ngoan lắm vậy, mày học trò tiêu biểu à, học trò ngoan, học trò giỏi à, bị nhạo báng bởi những cái thằng mà gọi là thiếu lễ giáo. Những người sống có đạo lý lại bị những cái kẻ thiếu đạo lý bêu rếu, chiêu chọc, đẩy lùi đi những cái tích cực. Đây là những điều mà chúng ta cần để ý. Những Phật tử đi chùa lại bị những người không có tu tập cười, đi chùa mê tín quá, làm như tu dữ lắm à, thế nhạo báng. Nhưng mà họ không biết rằng những cái bộ phận đi chùa làm gì, học đạo để làm gì. Những kẻ thiếu đạo đức, họ miệt thị những người có đạo lý. Khi họ tỉnh ngộ thì đa phần là họ không có cơ hội để quay lại. Họ mới nhận thấy được giá trị mà tại sao người ta cần phải tu tập, cần phải có đạo đức. Nhìn thấy một gia đình người ta không giàu có như mình, nhưng tại sao họ im ấm, hạnh phúc, an vui. Còn ta một gia đình nhiều xe Mercedes, Audi, nhà lầu nhiều tầng quá, tại sao chúng ta chém lộn với nhau hoài vậy? Hoặc là chúng ta sống bất hòa hoài vậy? Và chúng ta ăn hưởng cái gì? Thậm chí chưa ăn hưởng đã chết rồi, bởi nó cho thuốc độc với nhau không mà chết, chứ không có gì cả. Không nghĩ về cái tâm, cái đạo lý này kia kia nọ, đã đem đến những cái hậu quả rất là lớn, hậu quả khó lường. Chúng ta phải suy rộng ra về cái vấn đề này chứ. Cái việc gì đó nó cũng có cái lý do của chính nó. Tôi không có làm giảm đi sự phát triển của các vị. Các vị học giỏi tới trời cũng được nữa, con chục bằng tiến sĩ, thạc sĩ cũng được nữa, càng tốt thôi. Nhưng mà học để làm gì? Các vị học để cống hiến cho cuộc đời, cho xã hội. Học để có nhiều điều kiện để mà đóng góp lớn. Hay là học để có vị trí hơn người khác, để lãnh lương cao hơn người khác, để được trọng vọng hơn người khác? Đó là vấn đề. Cho nên thầy tu mà khi đi học nhiều cũng được các hòa thượng cảnh báo về điều này. Không phải học để có mảnh bằng, để chứng tỏ ta giỏi hơn người và kiêu ngạo. Đó là nghịch lý trong con đường tu hành. Thầy tu học là tốt, không thể nào mà một thầy tu thiếu học được. Nhưng mà học để làm gì? Học để bổ sung thêm kiến thức cho con đường hoằng pháp lợi sinh. Học để lợi ích thêm cho đạo. Chứ không phải học để mà cố cho mình có một vị trí gì đó. Nếu mang cái nghĩa này mà đi học, chạy đua với các mảnh bằng, thì ta và người đời không khác. Và như vậy nếu chúng ta không khác, thì một kiến thức của đạo đó cũng mang cái nghĩa là để kiếm cho mình có một cuộc sống chén cơm manh áo cũng bình thường như người khác mà thôi. Vì vậy người trong đạo đi học cũng phải tự dặn lòng. Được quý thầy, quý hòa thượng, những người đi trước cũng cân nhắc từng ngày. Đây là tôi có giảng trong cái bài giảng là đạo làm người đó. Có một vị mà thưa với thầy mình một cách tự hào là: thầy, bây giờ con đã có văn bằng tiến sĩ rồi, thì con phải học gì nữa? Thì lúc đó ông thầy mới nói là: con cần học đạo làm người. Nói đơn giản vậy thôi. Người đệ tử mới ngạc nhiên, nói: trời ơi, cái đạo làm người là cái chuyện đương nhiên, từ bé con đã được này kia kia nọ. Nhưng mà ở đây thầy thấy con đâu thể hiện được đạo lý làm người đâu. Con có văn bằng tiến sĩ nhưng mà không thể hiện được đạo lý làm người. Vậy con ăn học để làm gì? Cái này các vị nghe lại bài giảng đạo làm người tôi có chia sẻ. Cũng vậy, những người trong xã hội này, nếu chúng ta có ăn học để đem cái kiến thức đó để chúng ta hãm hại nhau, thì cái tài đó để có để làm gì? Cái tài đó không lợi ích gì cho cuộc đời hết á. Cái chữ tài mà lợi ích cho cuộc đời nó mang cái nghĩa có chữ tâm. Cho nên người có tâm thì người mới làm tốt cho đời, cho đạo. Sống trong một môi trường nào cũng vậy. Đôi khi người ta không cần tài lắm, nhưng mà thật sự mà nói, người ta có tâm người ta sẽ làm được việc. Trong một gia đình có những đứa rất giỏi nhưng mà những đứa đó trở thành kẻ bất hiếu. Ba má bệnh không lo, gia đình không lo, ba má buồn vui gì không cần biết. Bởi vì lúc nào mất đi họ, mất này kia. Đa phần những đứa gì ăn học kém cỏi, ở nhà chăm sóc ba mẹ này kia kia nọ, cặm cụi với ba mẹ, sống hiền lương, người ta cảm thấy thiệt thòi. Vì vậy người ta đâu có chịu trở thành kẻ ngu ngốc để thiệt thòi. Trong một gia đình người ta thấy rất rõ. Người ta mượn một vai trò để người ta quên đi cái đạo lý ở trong gia đình. Người ta khoán cái đó cho những cái người khác, những người học kém hơn. Chị chúng ta là những người không ăn học, hy sinh cả cuộc đời, thậm chí không lập gia đình, để nuôi cho tất cả các em ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi khi có mảnh bằng, các em phải dựa vào những lý do là chồng, là vợ, là công ty, là vai trò này kia kia nọ, để sỉ vả, để quên đi và khoán đi tất cả những cái gánh nặng trách nhiệm cho những người chị của mình. Đó là những kẻ gọi là thiếu đạo đức. Ăn học như vậy là một kẻ ích kỷ. Và đôi khi quay lại khinh thường: chị ngu quá à, sao chị không biết thế thế đó, mày giỏi quá ha, không có sự hy sinh của tao trong nhiều năm về trước, mày có được mảnh bằng, mày có được vị trí hôm nay không? Cái này các vị nghe là một cái bài giảng là tri thức và đạo đức. Tôi đã phân tích chia sẻ rất là kỹ. Có những lúc cái người mà có tài, có tri thức trở thành kẻ vô đạo đức một cách là khoa học. Tôi nói thật với các vị như thế. Tức là do có tài, có học thức quá cho nên là vô đạo đức, có lý do một cách gọi là chính đáng đó. Bây giờ cha mẹ bệnh sắp chết như vậy đó. Rồi bây giờ ví dụ như là Ấy mà bây giờ ba má bệnh này kia nọ, vô bệnh viện này kia nọ, à, chị đi thăm chị nuôi giùm em đi, em mắc họp. Đó là gọi là gì? Có lý do chính đáng không? Sự thiếu đạo đức và bổn phận một cách có chính đáng. Cuối cùng chúng ta lại quên cội quên nguồn thiếu đạo đức bằng cách đó. Tôi thì không có đi về đám ma, nhưng tôi nghe rể nhiều về đám ma. Có những người do ngành nghề lớn hay do vai trò gì đó biết, nghe người ta nói là có tang đó là hên xui được mất gì đó, chạy ra tới quyệt mà thiếu điều mà lột cái tang liệng xuống lúc mà quan tài xuống quyệt đó nha, liệng thiếu điều muốn không kịp. Cái này đáng buồn và đáng khóc, khóc cho gia đình đó quá, tội quá. Có những đứa con có ăn học để có vai trò, để bây giờ nó nhìn mọi thứ như vậy, nó sợ xui. Xui đâu tôi chưa biết, nhưng mà chính cái vô đạo đức là một cái xui rất lớn đó mà không biết. Một cái lỗ hổng mà gọi là vô đức thì nó phá nát đi cái tài và những cái đang có mà không hay. Mà chúng ta nghĩ cái đó là chúng ta vì cái công ăn việc làm, vì cái gì đó lột khăn liệng bằng một cách vô trách nhiệm, lạnh lùng, và cảm thấy dường như là đó là một cái khăn đáng ghét để cản trở con đường danh vọng của tôi. Những con người này đố họ có thể đi thành công dài. Những lỗ hổng đạo đức của họ quá rõ ràng. Tại sao lại là như vậy? Chúng ta không có cái tâm. Sự ra đi của những người thân của chúng ta thiêng liêng như vậy, đạo lý như vậy, mà một cái đơn giản thôi, chúng ta bị mê tín tà kiến bởi một ai đã tác động vào, chúng ta sẽ quay lại với cái giá trị đạo đức ngàn đời. Ngày xưa dù làm quan, khi cha mẹ chết thì tất cả các bậc làm quan trong triều của chúng ta vẫn về thủ hiếu. Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa trên con đường đi thi khoa cử, khi hay cha mẹ qua đời, khóc mù đôi mắt, bỏ cả con đường khoa cử. Những cái hành động đó thể hiện về đạo lý đó, ngàn đời người ta trân trọng không quên. Dù đuôi con mắt nhưng mà vẫn được trân trọng. Cho nên ông làm cái bài thơ Thà Đuôi đó, trong đó có câu là thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ đó. Đó là ông muốn nói là những kẻ có mắt mà đuôi hơn những người mù. Đó là những người mù về đạo lý. Như vậy có tài, có ăn, có học, có tri thức như vậy để làm gì? Để làm gì? Như vậy những người đó sẵn sàng ra tay nếu ảnh hưởng đến cái vấn đề quyền lợi của tôi. Anh em hả? Để qua một bên. Cho nên người bây giờ có một cái lối sống rất là lạ. Người ta nói rằng tình nghĩa là 9 nhưng mà tiền bạc tới 10. Người ta đang bị vướng cái này. Anh em để qua một bên, đụng tới con đường danh lợi của tôi xử tới cùng. Vậy người xưa người ta sống gì? Anh em nương tựa, chia sẻ, hy sinh với nhau không hết. Nhưng tại sao bây giờ chúng ta học cho nhiều, hiểu cho nhiều, thì chúng ta đem cái hiểu biết lại để chúng ta quay lại, để chúng ta xử với nhau khi đụng chạm đến quyền lợi. Ngày xưa người làm lớn, làm anh, làm chị, hy sinh cho em út mình, em út làm em, nhường nhịn cho anh, cho chị mình. Cái này các vị thấy rất rõ. Mà sự tích trầu cao đó chúng ta cũng từng hiểu rồi. Khi bị nhầm lẫn người chồng là em mình, cái người em cảm thấy này không ổn, cho nên thầm lặng ra đi. Những cái đạo lý này ngày xưa có, bây giờ mò sông mò biển còn không thấy nữa. Bây giờ tôi thấy rằng một gia đình gìn giữ được các mối quan hệ khó làm sao đâu á. Ai cũng giữ riêng phận mình lấy. Có gia đình là bắt đầu có nhà riêng rồi đó. Anh hai, anh ba, chị tư, chị năm kệ nó không sao. Nhà tao sang trọng, nhà tao sạch đẹp là được. Chết là chết cái chỗ này. Ruột thịt thân bằng quyến thuộc trở thành cái phụ. Bởi vì tiền bạc là 10 mà. Cho nên không có chữ tâm, bắt đầu phá nát từ trong ruột của mỗi gia đình, phá nát lương tâm và cách sống, rồi sẽ dẫn đến phá nát cả xã hội. Người xưa thấy rất là rõ. Mà cái này chúng ta đã bị gặm nhấm ăn mòn lâu rồi, nhiều năm rồi. Bây giờ nó đã trở thành cái nhìn của cách chung mọi người rồi. Bây giờ nếu mà tôi chấp nhận như vậy tôi thua thiệt, và ai cũng thấy thua thiệt hết. Cuối cùng ai là người được hạnh phúc an vui? Các vị sống trong bình yên như thế này, các vị không biết rằng biết bao nhiêu người hy sinh cho chúng ta để ở trong này chúng ta ganh tị và đấm đá với nhau hả? Chúng ta có được hạnh phúc an lành như thế này, chúng ta biết rằng biết bao nhiêu người chết xuống, vậy người đó ngu hả? Những người đã chấp nhận bỏ mạng mình để hy sinh cho sự sống còn của những người phía sau đó, mà chúng ta cho rằng những người hy sinh đó là thiệt thòi, là ngu. Mai này chúng ta gặp khó khăn và quan niệm này chúng ta đều suy nghĩ như vậy thì ai hy sinh cho sự hạnh phúc an vui của chúng ta nữa? Cho nên nếu bỏ qua cái nghĩa này rất là mất đi cái ý nghĩa lớn của cuộc sống. Tôi có giảng một bài giảng tại Anh Quốc á, là cái bài giảng là giá trị đích thực của cuộc đời. Tôi có chia sẻ cái này rất là cặn kẽ. Chỉ có còn trong chùa mới có những lời dạy này. Thậm chí bây giờ học đường cũng làm việc theo cái thói quen máy móc để lãnh lương. Sự thật tôi không nói tất cả. Mấy năm về trước tôi nhớ rằng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang á, Ngài có kêu gọi rằng tất cả các nhà trường hãy quan tâm hơn về vấn đề giáo dục đạo đức. Sự thật tại sao? Những điều thiếu đạo đức trong các môi trường giáo dục đã cảnh báo đến độ mà phải sự kêu gọi như thế, chứ không còn kêu gọi tế nhị nữa, kêu gọi thẳng thét luôn. Vậy thì điều đó thể hiện cái gì? Đôi khi nhà trường, những cái người đi dạy là vì cái gì? Vì đồng lương thôi. Cho nên dạy về kiến thức đồng lương theo sự hợp đồng, xong cái việc đó đi về để lo việc khác, không có để cái tâm trong cái việc giáo dục. Học trò thì học kiến thức chỉ để là trả bài, để làm bài thi, để được lên lớp, để mai này có cái mảnh bằng, không có cái tâm trong học tập. Người dạy không truyền trao cái tâm, người học cũng không có cái tâm. Cuối cùng ở đây, sau khi nó học xong rồi, thầy cô nó cũng chẳng sàng đáp đổ nếu nó có điều kiện tốt hơn. Tôi giỏi hơn thầy cô tôi ngày xưa mà, có phải không? Cho nên tôi giỏi thì thắng, thầy cô không quan trọng. Mai này thầy cô trách rằng học trò vô lễ, nhưng mà không trách rằng ngày xưa mình có dạy lễ cho nó không? Mình có để tâm trong việc giáo dục không? Mình dạy cho nó cái kiến thức này mà có dạy cho nó cái tâm đó không? Đây là điều rất quan trọng. Cho nên chính học trò mình dạy, mai này nó quay lại nó vô lễ với cả thầy hướng dẫn cho nó. Vậy là những chuyện vừa rồi, những học trò tạc ít xít những ông thầy, cái chuyện này đừng nói là học trò vô lễ, mà do cái cách giáo dục của chúng ta như thế nào đó, chúng ta phải xét lại. Nhìn xã hội rất là nhiều giới trẻ hư đốn, đừng vội chửi đó, phải chửi rằng những cái thế hệ đi trước đó, những người có trách nhiệm đó đã làm gì với thế hệ này. Nó là một cái hệ quả tất yếu của một quá trình dài lâu, chứ không phải là mới đột một cái là nó ra như vậy. Không có cái gì đột biến mà ra bằng cái cách như vậy hết á. Người xưa đã từng nói 10 năm trồng cây mà 100 năm trồng người mà. Vậy tự nhiên đột biến này có những cái nhóm người hư như vậy thì chúng ta nghĩ là chúng ta chửi đó sao? Nó là cái hệ quả thôi của 10 năm, 20 năm, 30 năm gì về trước đó. Người ta đã làm gì, dạy thế nào, suy nghĩ thế nào trong vấn đề giáo dục và dạy dỗ các con. Cho nên người ta không phủ nhận cái tài. Có tài để đóng góp cho đất nước, nhưng mà ở đây có cái tài để tìm cái môi trường sống cho mình, thì cái tài đó đem ra để chém giết nhau. Thủ đoạn ai tài hơn là thủ đoạn tinh vi hơn, hãm hại người ta khoa học hơn. Như vậy cái tài đó đâu có lợi cho cộng đồng, đâu có lợi ích đâu. Cái tài để đi kiếm cái miếng ăn cho mình tốt hơn người khác thì sao gọi là cái tài đó đưa tốt được? Không kèm với cái đức thì cái tài đó là như vậy. Các chị biết gì không? Hết giờ. Thôi thì xin ít phút nữa thì đặng có ít lời thì chúng ta kết thúc. Thì tôi nói với các vị, tại sao hôm nay tôi nói cái này nhiều? Bởi vì tôi được biết ở đây là cái nơi tu học của các sinh viên, học sinh, là những thế hệ tương lai, là giường cột cho đất nước. Tôi muốn các vị là cây tùng, cây bách, chứ không phải là trở thành dây bìm, dây leo. Phải nói là một cái tâm nguyện thật sự của tôi. Không phải một mình tôi muốn là đủ. Nhưng mà cái này là cái trách nhiệm chung của toàn xã hội, của thế hệ đi trước. Muốn cái thế hệ mai này là gương cột của đất nước, lợi ích cho gia đình và xã hội, và có những nhân tố đặc biệt để phục vụ cho tổ quốc. Thì ở đây các nhân tố này phải được học cả hai mặt, về tài và đức. Đó là cái tâm. Vì vậy nếu không có cái tâm trong các hành động của mình, trở thành độc tài ích kỷ, và cái người có tài bằng cách đó, rất nhiều người đau khổ dưới tay họ, rất nhiều người trở thành nạn nhân của cái tài họ. Đây là cái điều mà người ta muốn nhắn nhủ đến, chứ không phải là người ta miệt thị cái tài đâu. Tôi thấy có những người không có tài giỏi lắm, nhưng mà họ có đạo đức, họ cũng có lợi ích lớn cho cuộc đời. Nhưng mà nếu họ tài năng hơn, họ sẽ làm lợi ích lớn hơn. Còn cái người có tài nhưng mà không có đức, thì thật sự cái tài của họ đó mình thấy không có lợi ích. Cái tài của họ dường như họ càng tài họ lại càng hãm hại một cách tế nhị và siêu hơn những người khác. Và họ sẽ trở thành những kẻ làm khổ đau cho nhiều người hơn. Cho nên chính cái câu của người xưa nói, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nếu các vị là người sống, nghĩ về lợi ích cho cộng đồng, thì câu này trở thành khuôn vàng thước ngọc. Còn nếu chúng ta sống ích kỷ cho chính mình, chỉ biết mình mà thôi, thì câu này trở thành rào cản cho cái lối sống mà gọi là phục vụ cho riêng mình. Các vị có quyền để tự chọn cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn trở thành người vĩ đại thì chúng ta chọn theo cách sống như thế nào? Nếu chúng ta muốn trở thành người tầm thường thì chúng ta chọn cách sống thế nào? Tầm thường thì quá dễ. Sống chỉ biết mình và phục vụ cho mình, thằng khùng nào cũng làm được. Cái này khỏi cần học. Còn mà sống mà cho người khác, dù là tối thiểu nhất là cho người thân, thì cũng phải cần hy sinh chia sẻ, nhịn nhường bao dung độ lượng chứ. Cho nên một việc làm thiện, sống có đạo lý, đạo đức, sống có chữ tâm, không dễ đâu các vị. Nhưng mà sống vô tâm thì quá dễ. Vì vậy tôi có nhớ một cái bài ta nói là chữ tâm đọc tự ấy mà hay, thành bại nên hư ở chữ này, tuổi trẻ gắn rèn già nên giữ, cuộc đời gói trọn cả vào đây. Như vậy ở đây tôi thấy rằng người xưa đã dạy cho chúng ta bằng những cái điều như thế, len lỏi trong các cái cần thơ, những ca dao, những tục ngữ, trong những cái danh ngôn để dạy đời. Và vì vậy những cái lời dạy này các vị nên cố gắng suy tư một cách gọi là cẩn thận, và tiếp nhận để ứng dụng cho bản thân mình. Những gì lỗi lầm của thời gian qua là đã qua. Mong rằng những cái việc mà thế hệ đang là có trình độ, có được môi trường giáo dục tốt và có tư duy tốt, tôi nghĩ rằng các vị là những nhân tố quan trọng góp một phần trong việc thay đổi của thế hệ đang là hôm nay đến ngày mai, để cho gia đình và xã hội ngày càng phát triển một cách tốt đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi tâm hồi hướng. Nguyện đem công